Tô Duy Nam chậm rãi nói. Có một khu ổ chuột. Trong khu ổ chuột, khắp nơi đều có người tị nạn vô gia cư. Đầy rẫy giết chóc bạo lực. Nhưng thiếu một thứ duy nhất là phụ nữ. Mặc dù bây giờ cô đã biến dạng, khuôn mặt này không thể nhìn được. Nhưng nói thế nào thì cấu tạo thân thể cô vẫn là phụ nữ. Đối với những người tị nạn lâu như vậy không có đụng vào phụ nữ mà nói. Cô chắc là cũng rất được đón nhận đúng không? Nghe được lời này, Liễu Minh Hoa bỗng xuất hiện một dự cảm không lành. Cô kinh hãi thốt lên. Các anh muốn làm gì? Các anh muốn làm gì với tôi? Tô Duy Nam cười lạnh, nhưng trong ánh mắt càng lộ rõ sự cay nghiệt. Yên tâm đi, tôi không có hứng thú với khuôn mặt của cô. Nhưng tôi tin rằng những người tị nạn kia chắc là rất hứng thú đối với cô. Sẽ không, anh không dám làm như vậy. Nước M là một nước pháp trị. Các anh không dám đối xử với tôi như thế. Hơ, nước M, cho dù đây là nước thiên hoàng, tôi muốn xử lý cô. Còn dễ hơn bóp chết một con kiến. Tiếng nói của Tô Duy Nam vừa thốt ra. Hai vệ sĩ lập tức kéo cô ta dậy. Trực tiếp lôi về phía cửa. Đừng, cứu mạng, ai tới cứu tôi với. Cứu mạng, Liễu Minh Hoa sợ hãi phát điên. Cho dù có giấy giụa thế nào cũng vô ích. Cô ta vừa bị kéo đến cửa. Thì nghe thấy Tô Duy Nam ở phía sau đột nhiên nói. Chờ chút, Liễu Minh Hoa trong bụng mừng thầm. Cho rằng Tô Duy Nam đã đổi ý nên vội vàng quay đầu nhìn lại nhưng trong lúc này. Chỉ nghe thấy Tô Duy Nam lạnh lùng nói. Đúng rồi, tôi suýt nữa thì quên nhắc nhở cô. Những người tị nạn đó cơ bản đều cùng nhau chia sẻ mọi tài nguyên. Phụ nữ cũng không ngoại lệ. Vì vậy tốt nhất cô đừng có mơ chạy trốn gì. Nếu như vậy, tôi không thể đảm bảo được cô còn có thể trở về nước Bạch Lạc đi kiện tôi nữa hay không. Mang đi. Những lời của Tô Duy Nam vừa dứt, Liễu Minh Hoa trực tiếp bị dọa sợ tới mức hồn bay phách lạc. Cô ta giống như điên cuồng gào khóc xin tha. Tôi nói, tôi sẽ nói hết, chỉ cần anh không, đưa tôi tới đó, ta sẽ nói hết, cầu xin anh, cầu xin anh. Ánh mắt Tô Duy Nam như lưỡi dao sắc bén ác liệt. Hai vệ sĩ vốn dĩ đang giữ Liễu Minh Hoa ngay lập tức buông ra và đứng sang một bên. Liễu Minh Hoa rớt xuống. Cô ta ngã quỳ xuống đất. Bỗng nhiên che mặt, đau đớn khóc giống lên. Mặc dù cô ta biết chỉ cần mình nói ra sự thật thì hậu quả sẽ vô cùng thê thảm. Nhưng đối mặt với một Tô Duy Nam như vậy, đối mặt với sự uy hiếp và áp chế mạnh mẽ từ anh, tuyến phòng ngự tâm lý của cô ta cũng hoàn toàn bị sụp đổ. Cô ta thà bị Tô Duy Nam và Lệ Hữu Tuấn xử lý còn hơn bị đưa vào trong tay của nhóm người tị nạn kia để bọn họ giày xéo làm nhục. Khó khăn làm cuối cùng thì cô ta mới bình tĩnh lại. Liễu Minh Hoa khàn giọng nói. Tô Kim Thư hiện tại đang ở bệnh viện. Bệnh viện, đúng vậy, chính là ở bệnh viện. Chính là bệnh viện nơi cô ấy đến khám thai. Tại sao cô ấy lại đến đó? Rất nhanh. Tô Duy Nam tỏ ra nghi ngờ về lời nói của cô ta. Dù sao thì Tô Kim Thư cũng đã biết rằng Lệ Hữu Tuấn đã lên lịch phẫu thuật cho cô ấy vào ngày hôm nay. Vì vậy cô ấy mới cho anh ấy uống thuốc rồi nhân lúc đêm tối mịt mù mà trốn đi. Lẽ ra cô phải nhanh chóng lên chuyến bay sớm nhất về nước. Cô ấy kháng cự đến bệnh viện đó như vậy. Làm sao lại có thể lại quay lại lần nữa? Chỉ cần Liễu Minh Hoa nghĩ đến những bức ảnh trong điện thoại của mình. Cả người cô ta đều run lên. Cô ta thực sự không thể tưởng tượng được nếu như hai người Lệ Hữu Tuấn và Tô Duy Nam bọn họ nhìn thấy những bức ảnh đó sẽ có phản ứng kinh khủng như thế nào. Cô ta sợ sệt nhìn vào mắt Tô Duy Nam. Chỉ thấy rằng ánh mắt anh ấy lạnh lùng đến cực điểm. Nhưng lại vô cùng sắc bén. Dường như trong nháy mắt có thể nhìn thấu tận sâu tâm hồn cô ta. Khiến cho tất cả những thứ bẩn thỉu trong lòng cô ta đều không thể che giấu, không thể ẩn úp ở đâu được. Liễu Minh Hoa gần như có thể đảm bảo rằng nếu bây giờ cô ta dám nói dối Tô Duy Nam, anh ấy nhất định sẽ đem mình đến khu ổ chuột càng sớm càng tốt, giao cho những người tị nạn đó xử lý. Trước đó lúc tự mình đi từ sân bay đến tìm Waylia, đã từng đi ngang qua khu tị nạn và tận mắt nhìn thấy những người tị nạn đang sống trong những chiếc lều dựng hai bên đường. Bọn họ vô cùng bẩn thỉu và thô bạo. Nếu bản thân rơi vào tay bọn họ, cho dù không chết cũng sợ rằng sẽ bị hành cho chỉ còn nửa cái mạng. Cô ấy trở lại làm phẫu thuật. Cách chương.